Nếu hiểu được ý chỉ của bài tụng này, lập tức sẽ thấy được chân Phật của tự tâm tự tánh mình. Tôi để lại bài tụng này để cáo biệt các ông,